Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1028. Đây là chiếc xe mà anh nói tới đấy à? Mạc Phong gật đầu cười đùa. Thế nào, cô chê à, lúc này. Một chiếc xe Toyota Prado ngầu lòi dừng lại trước mặt bọn họ. Một người đàn ông trung niên bên trong vươn đầu ra huýt sáo với Từ Giai Nhiên. Người đẹp, đi hóng gió không? Một thằng đàn ông mà xe cũng chả mua nổi. Đừng đi theo hắn, đi theo anh đi. Anh mới nhận được tiền đền bù đất, còn chưa biết tiêu như nào đây này. Sau khi nói xong, tên đàn ông trung niên cầm một xấp tiền ra cửa xe. Số tiền đó ước tính khoảng 10.000 tệ. Như này đi, em đi ăn tối với anh một bữa. Số tiền này sẽ là của em. Không cần phải đoán cũng biết 80. Tên đàn ông này là một tên nhà giàu mới nổi. Không biết quần áo của Từ Giai Nhiên mặc trên người đã quá 10.000 tệ rồi. Cút, cô ấy chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ. Tên đàn ông trung niên lại lấy ra một xấp tiền. 20.000 tệ, 30.000 tệ. Từ Giai Nhiên chỉ biết cười khẩy. Anh không tin trên đời này còn phụ nữ chê tiền. 100.000, chỉ cần em ăn với anh một bữa. 100.000 tệ này sẽ là của em. Đúng lúc này, Mạc Phong đặt chiếc xe đạp sắp hỏng sang một bên. Chậm rãi đi về phía tên đàn ông trung niên. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại cảm thấy là giơ tiền ra sẽ khiến cô ấy theo anh không? Là do xe của tôi quá nát à, ha ha. Tự hiểu được là tốt. Nhìn bông hoa nhài cắm bãi phân trâu làm tao ngứa mắt. Tên đàn ông trung niên hừ lạnh. Anh xắn tay áo quay đầu lại nhìn Từ Giai Nhiên khẽ cười. Tên này gọi cô là phân trâu. Có muốn tôi tẩn cho hắn một trận không? Nói láo. Nhưng đột nhiên Từ Giai Nhiên như có phản ứng. Nếu cô ấy là phân trâu, không phải anh mới là hoa nhài sao? Trên đời này làm sao có người trơ trẽn như vậy chứ? Này, phân trâu mà tao nói là mày mà. Tên đàn ông trung niên chỉ vào Mạc Phong cười nhạo. Phân trâu, Mạc Phong vỗ vỗ mặt trêu đùa. Đã thấy phân trâu nào đẹp trai như vậy chưa? Anh tiến đến phía trước chiếc Toyota Prado màu đen rồi vỗ nhẹ vào mờ u xe. Thằng kia, mày muốn chết à? Có tin tao đâm chết mày không? Tên đàn ông trung niên tức giận nói. Từ Giai Nhiên lúc này cũng đang đứng ở một bên nhìn Mạc Phong có chút khó hiểu. Cô ấy không biết tên này muốn làm gì. Tên đàn ông ngồi trong xe bắt đầu tăng tốc. Mạc Phong vẫn đứng im, chỉ dùng một tay ấn giữ mờ u trước của xe. Sau khi dùng đá tam sinh hồi phục thể lực, anh cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Anh dùng một tay ấn nhẹ xuống mờ u xe. Bùm, có một tiếng động lớn phát ra. Lốp trước đã nổ tung. Cách chương.